Vậy thì tốt, chú cứ theo đại ca mà làm, đại ca sẽ không bạc đãi chú đâu. Thiên Tinh vừa nói, vừa vỗ vai Thiên Bằng. Thiên Bằng dù sao cũng là em ruột hắn, cho dù bình thường hắn làm sai một vài chuyện, mình đều tha thứ cho hắn. Hơn nữa, lúc xông pha giang hồ, mẹ đã dặn dò một câu, mẹ bảo phải chiếu cố tốt đến Thiên Bằng, cho nên chỉ cần không phải chuyện gì quá sức lớn, hắn đều giao do Thiên Bằng làm. Đại ca, còn tên Trần Thiên Minh kia chúng ta làm sao? Chẳng lẽ bỏ qua cho hắn? Vậy sao? Thiên Bằng vuốt ngực mình, căm hận nói. Từ sau khi hắn cùng Thiên Tinh học võ, công, xuất đạo lâu như vậy cũng chưa từng bị thua, không ngờ đến ngày đó bị Trần Thiên Minh đánh nhanh gãy xương sườn, nếu như không phải do người bịt mặt xuất hiện, Trần Thiên Minh kia sẽ không có vận may như vậy. Chú nhìn chú kìa, cả ngày chỉ nghĩ đến báo thù, tiểu sư đệ không phải đã nói sao? Phải chờ sau khi chúng ta làm xong vụ mua bán này, sẽ cùng chúng ta đối phó với Trần Thiên Minh sao? Hơn nửa lần mua bán này này sự tình trọng đại, nếu như thất bại, y theo tính cách của sư phụ, chúng ta sẽ sống không nổi. Tiểu sư đệ còn nói, lúc này đây đã có người ra mặt cứu Trần Thiên Minh. Chuyện không phải là đơn giản, muốn chúng ta cẩn thận hành sự. Thiên Tinh nhìn Thiên Bằng, hắn có một thằng em tính tình nóng nảy, rất dễ xúc động. Chẳng lẽ nó không biết với hành động lần này, xúc động rất có hại hay sao? Vậy cũng được. Thiên Bằng bị Thiên Tinh nói như vậy, liền nhục chí như quả cầu. Hết hơi, gật đầu, đáp ứng. Đừng nóng vội, đại ca sẽ ra mặt giúp người. Thiên Tinh thấy Thiên Bằng đáp ứng cũng vui vẻ, gật đầu. Trần Thiên Minh vừa nghe trong lòng cả kinh, thì ra vụ ám sát lần này là do bọn Thiên Tinh làm. Trời ơi, rốt cuộc hắn cũng đã rõ vì sao lúc ấy hắn cảm giác kẻ cầm súng giết người lại có giọng nói quen thuộc như vậy, thì ra là Thiên Bằng. Trong một lần tại cửa hàng của tiểu trữ, chính mình đã nghe qua thanh âm hắn ta, chỉ là nhất thời không nhớ ra. Bây giờ hắn càng nghe càng cảm giác được đó chính là thanh âm của Thiên Bằng. Bọn chúng cùng Diệp Đại Vi quen thuộc như vậy, nhất định là Diệp Đại Vi xuất tiền bảo bọn chúng làm. Mẹ nó, Diệp Đại Vi, Trần Thiên Minh, ta không phế mày, ta sẽ mang họ mày. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh oán hận nắm chặt bàn tay. Bất quá, ngay bây giờ ta sẽ đi vào giết chết Thiên Tinh và Thiên Bằng. Trần Thiên Minh thầm nói trong tâm. Nghĩ tới đây, hắn lấy từ trong túi ra vài thanh đinh sắt chuẩn bị bắn vào mặt Thiên Tinh với Thiên Bằng, sau đó chính mình lại từ cửa sổ nhảy vào trong, giết sạch bọn chúng. Ngày đó cùng bọn chúng giao thủ, hai tê e nương tê hương y e nương Tinh cùng Thiên Bằng liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như không phải con chó Nhật Thiên Bằng kia bắn mình ba phát súng, mình đã đánh ngã bọn chúng rồi. Cho nên giết chết hai tên Thiên Tinh với Thiên Bằng, mối hận bị ám sát xem như đã báo. Cuối cùng mình sẽ tìm tên khốn kiếp Diệp Đại Vi tính sổ. Đại ca, thời gian giao hàng là vào lúc nào? Thiên Bằng quân tâm hỏi. Kỳ thật Thiên Bằng hỏi điều này có hai mục đích. Thứ nhất là xem lúc nào có thể hoàn thành vụ mua bán này. Đại ca đưa cho mình tiền thưởng, như vậy mình có thể tìm Lý Hoa tiểu thư hảo hảo sản khoái một cái. Còn chuyện nữa là tìm Trần Thiên Minh báo thù. Thiên Bằng hắn còn chưa trả được mối hận này, làm sao sau này hắn ra giang hồ làm loạn nữa cuối tuần sau, lúc này sư phụ sẽ cùng tướng quân tam giác vàng kia bàn định. Hiện giờ tiểu sư đệ đang làm một ít quan hệ thông thương bên ngoài, sau đó có thể giao dịch. Thiên Tinh cảnh giác nhìn khắp tứ phía, nhỏ giọng nói với Thiên Bằng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thiên Bằng cao hứng nói. Chỉ có một tuần, vậy thì hắn có thể chờ, ha. Ha, đợi đến lúc đó, mình có thể khoái ý ân cừu mặc sức báo thù. Nghĩ tới đây, Thiên Bằng lại cười to một trận. Cốc cốc cốc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Ai? Thiên Bằng lớn tiếng nói với kẻ ngoài cửa. Là em. Ngoài cửa vang lên giọng nói của một phụ nữ. Mẹ nó, là tiểu tao hóa ả đàn bà lẳng lơ kia. Thiên Tinh vừa nghe là giọng nói của ả nọ, sắc mặt liền chùng xuống. Chuyện gì? Thiên Tinh vừa nói vừa mở cánh cửa ra, ở ngay trước cửa chính là ả đàn bà vừa vận động với hắn. Thiếu thiếu gia bảo người có chút việc quay về thành phố, ngày mai lại trở lại. Ả đàn bà hình như có chút khẩn trương nói. Úc, Thiên Tinh thấy vẻ mặt ả đàn bà có chút kỳ quái. Bởi vì hắn vừa mới nhìn ả ta lúc rời đi, vẻ mặt biểu lộ sự ăn không no, còn bây giờ lộ ra bộ dáng ăn no nê xuân thủy khoái lạc. Chẳng lẽ ả ả mới cùng Thái Đông Phong? Nghĩ tới đây, Thiên Tinh mặc dù giận nhưng không dám nói ra, dù sao Thái Đông Phong so với hắn còn lợi hại, còn âm hiểm hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 130 xe bước. Chương 130 xe bước. Vì thế Thiên Tinh chán ghét hướng ả đàn bà kia khoát tay. Nói em đi đi. Anh biết rồi. Đại ca, người phụ nữ của anh thật dễ chịu, càng ngày càng gợi cảm mê người. Thiên Bằng nhìn ả đàn bà kia rời đi cái mông thật lớn, mê đắm mà nói. Hắn đối với ả đàn bà này rất thèm khát, nhưng đây là đàn bà của đại ca, hắn không dám khinh thường vọng động. Thiên Tinh nhìn thấy bộ dạng Thiên Bằng như vậy, trong lòng đột nhiên vừa động. Hắn hỏi Thiên Bằng như thế nào, muốn chơi sao? Đâu, đâu có. Đây là phụ nữ của đại ca, đàn em sao dám thượng chứ? Thiên Bằng nuốt nuốt nước miếng, lưu luyến không dứt nói. Hắn không nghĩ thượng ả đàn bà này là giả. Sợ đại ca trách tội là thật. Mọi người là anh em, đêm nay anh để cho cô ta cùng chú một đêm. Thiên Tinh oán hận nói. Mặc dù hắn thích thượng lên đàn bà của người khác, nhưng không thích người khác lên đàn bà của hắn. Thế nhưng con đàn bà lẳng lơ này lại dám quyến rũ Thái Đông Phong, đã vậy mình không cần nữa, mình sẽ biến ả thành xe bước công cộng. Dù sao ả cũng chỉ là một tiểu thư câu lạc bộ đêm, sau đó mình thượng qua cảm thấy vóc dáng xinh đẹp, công phu trên giường cũng không tệ, cho nên mới thu nạp. Không ngờ con đàn bà này thấy Thái Đông Phong đẹp trai hơn mình, bản lãnh hơn mình, lại dám lên giường với Thái Đông Phong. Mẹ nó, đêm nay để cho Thiên Bằng thao chết mày, sau đó hễ có người anh em nào có biểu hiện tốt, liền thưởng cho hắn ta ngủ với ả ta một đêm. Mẹ kiếp, đây là hậu quả phản bội mình. Nghĩ tới đây, tâm lý Thiên Tinh lại càng sảng khoái hơn, nghĩ đến ả đàn bà này sẽ bị người khác thao chơi, tâm lý hắn rất thoải mái. Đều là do Thái Đông Phong từ sau khi đến Thiên Tinh Bang, hắn chỉ toàn thủ bức tranh cướp tranh đoạt với mình, cứ như hắn là lão đại vậy. Theo nét mặt của sư phụ hiện giờ, mình sẽ không so đo với hắn. Bây giờ hắn ngang nhiên thượng lên đàn bà của mình, có cơ hội nhất định mình phải làm cho hắn sống dở chết dở mới được. Thật ra không giống Thiên Tinh, hắn là một kẻ rất thâm sâu, không giống Thiên Bằng cái gì cũng biểu lộ trên khuôn mặt. bất quá hiện giờ hắn đấu không lại Thái Đông Phong. Không thể làm gì khác hơn là nuốt hận nhẫn nại chịu đựng. Thật sao, đại ca? Thiên Bằng vừa nghe cao hứng kêu lên, hắn có chút không tin. Vào lỗ tai mình, hắn hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không? Là sự thật. Thiên Tinh gật gật đầu. Nhưng đại ca, đấy là phụ nữ của anh. Thiên Bằng ngẫm lại, có chút không hiểu. Không sao, ả đàn bà này cũng chẳng phải con gái đàng hoàng gì trước khi ả ta. Theo anh cũng không biết đã lên giường với bao nhiêu đàn ông. Hơn nữa, đại ca cũng đã chơi nàng đủ rồi, vừa lúc đưa cho người anh em giải trí. Thiên Tinh ra vẻ hào phóng nói. Phụ nữ mặc nơi nào chẳng có, mình lại đến câu lạc bộ đêm tìm một em xinh đẹp. Hiện giờ chủ yếu là anh có tiền, anh muốn 10 mỹ nữ cũng được. Vậy cảm ơn đại ca. Thiên Bằng nghe Thiên Tinh nói như vậy, hắn cũng yên tâm hơn. Nữa, ả đàn bà này có bộ ngực cao vút cùng cặp mông vừa lớn lại vừa tròn, lâu nay mình vẫn muốn sờ vuốt, trước kia vì đại ca chưa cho thượng, bao giờ đại ca bỗng dưng cho hắn thượng lên. Ả đàn bà này, vậy hắn cũng không khách khí nữa. Nghĩ tới một hồi có thể thượng lên tâm lý hắn, thật sự là vui đến nở hoa, đồ vật bên dưới cũng đồng thời phối hợp mà dựng thẳng lên. Ha ha, anh em nhà mình cả không cần khách sao? Thiên Tinh thấy một chiêu này của mình có thể nhất cử lưỡng tiện, chính hắn cũng cao hứng. Thiên Bằng sờ lên đầu mình, hắn ngẫm lại, sau đó hỏi Thiên Tinh đại ca, sư phụ không phải có rất nhiều tiền rồi sao? Tại sao còn muốn chuẩn bị vụ buôn thuốc phiện lớn như vậy? Thiên Tinh vừa nghe Thiên Bằng hỏi như vậy, liền trừng mắt nhìn Thiên Bằng, sau đó nói chú. Em, lời này may mà chú nói với anh, nếu chú nói trước mặt Thái Đông Phong, hay là nói lời này trước mặt sư phụ, vậy chú bi thảm rồi. Chú sau này ngàn vạn lần không được nói như vậy. Chuyện này anh cũng không biết quá rõ ràng, bởi vì tin tức như thế này, sư phụ không có khả năng cho chúng ta biết. Bất quá anh có thể lén nói cho chú, nghe nói sư phụ cần rất nhiều tiền, là để chuẩn bị làm một đại sự. Đại sự gì? Thiên Bằng vừa nghe Thiên Tinh nói như vậy, trong lòng kỳ quái, không khỏi hỏi lại Thiên Tinh. Tò mò là bệnh chung của con người. Mà ở bên ngoài kẻ đang nghe lén Trần Thiên Minh nghe Thiên Tinh nói như vậy cũng không ngoại lệ, hắn cũng muốn nghe Thiên Tinh nói xem sư phụ gã cần rất nhiều tiền là để làm đại sự gì, rốt cuộc là đại sự gì. Chú em, anh cũng không biết, hơn nữa có chuyện chúng ta không biết thì hay hơn. Thành thật nói cho chú biết, Thiên Tinh bang chúng ta ở chỗ này làm ăn chỉ là một bộ phận của sư phụ thôi, sư phụ còn làm ăn ở nhiều nơi khác. Thiên Tinh vỗ vỗ bả vai Thiên Bằng, tiếp tục nói, chú cũng đừng quá tò mò như vậy, có khi người bị tò mò mà hại chết. Chú nghe anh nói, anh bảo chú làm cái gì thì chú làm cái đó, uống rượu của chú, thượng phụ nữ của chú, cái này không phải rất khoái sao? Đúng vậy, đúng vậy, đại ca nói đúng, đầu óc em không được thông minh lắm, em cứ theo đại ca mà làm. Đại ca bảo em đi hướng đông, em liền đi hướng đông, đại ca bảo em hướng tây, em liền đi hướng tây. Thiên Bằng hướng Thiên Tinh gật đầu lia lịa, nói, từ nhỏ hắn đã đi theo Thiên Tinh ra đời, hắn đã quen nghe Thiên Tinh chỉ huy. Trần Thiên Minh nghe đến đó, biết về sau không còn chuyện gì nữa, hắn cầm lấy cương đinh trong tay, nhắm ngay hai tròng mắt Thiên Tinh, chuẩn bị bắn ra. Bởi vì từ tình huống ngày đó giao thủ, xem ra võ công Thiên Tinh cao hơn Thiên Bằng, thật là tốt bắt giặc. phải bắt kẻ cầm đầu, mà thiên tinh chính là vua ở đây. Trần Thiên Minh vừa định bắn ra, lại dừng tay lại. Bởi vì hắn bỗng nhớ tới bọn thiên tinh. Không phải muốn tiến hành một vụ giao dịch thuốc phiện sao? 50 kg thuốc phiện nếu như giao dịch tại huyện, vậy nguy hại đến cỡ nào cho xã hội? Giờ giết thiên tinh với Trần Thiên Minh. Nhưng bọn chúng không phải đã nói sao? Bọn chúng còn có một tiểu sư đệ trông nom. Chúng mà cấp trên lại còn là một vị sư phụ đang chuẩn bị làm đại sự nữa. Nghĩ tới đây Trần Thiên Minh lại do dự. Nên giết thiên tinh với thiên bằng ngay bây giờ, hay là bỏ qua bọn chúng, vào lúc bọn chúng giao dịch thuốc phiện mới giết hết bọn chúng. Hơn nữa thiên tinh không phải có nói sao, tiểu sư đệ của hắn có nói phải đợi sau khi chuẩn bị hoàn tất vụ giao dịch hắn sẽ đích thân xuống tay với mình, cho dù mình bây giờ giết thiên tinh với thiên bằng, vậy tên tiểu sư đệ của chúng vẫn có thể giết mình. Cho nên mình ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối. Đặc biệt tên tiểu sư đệ kia mình còn chưa biết là ai. Nếu đến lúc đó lại có người tới ám sát mình, vậy tiểu mệnh của mình quá nguy hiểm rồi. Hơn nữa nghe chúng nói tiểu sư đệ của chúng còn lợi hại hơn chúng nữa. Xem ra việc này phải bàn bạc kỹ hơn, trước tiên không nên đã thảo kinh xà, không nên có hành động gì, có hành động liền giết sạch bọn chúng. Trần Thiên Minh nghĩ tới đây trong lòng đã có quyết định. Từ sau lần hắn bị ám sát, đặc biệt còn có Lưu Mỹ Cầm bên cạnh hắn, hắn đã cảm giác được trách nhiệm của một người đàn ông. Hắn đã tự nói với bản thân, sau này sẽ không nương tay với kẻ thù, nhất định như thu phong tảo lạc, diệt gió thu quét lá rụng, diệt sạc. Trần Thiên Minh cầm cương đinh trong tay thả vào trong túi, lại cẩn thận lắng nghe, mong lại có thể nghe thêm một chút tin tức gì đó khác. Chú em, chú biết thì tốt rồi, đại ca sẽ không hại chú dù sao cũng do đại ca mang đi. Được rồi, phải chú ý dưỡng thương, đêm nay chơi cho đã, đừng để mình bị thương. Mấy ngày nữa chúng ta còn giao dịch. Thiên tinh nhìn cửa phòng, chậm rãi nói, nếu như làm tốt chuyện này, sư phụ một khi vui vẻ khẳng định sẽ thưởng lớn. Hơn nữa Thái Đông Phong cũng sẽ quay về huyện. Thiên tinh ban lại là thiên hạ của thiên tinh hắn. Nghĩ đến đây thiên tinh cao hứng vô cùng. Đại ca, anh cứ yên tâm, em không sao. Nếu như không phải mấy ngày nay cơ thể của em không được tốt, em sớm đã chơi trò 3B. Cho nên, chỉ là một chọi một không có vấn đề. Diệp, ha ha. Thiên, bằng nghĩ đến một lát nữa có thể không người phụ nữ trong lòng mình ngưỡng mộ tâm. Lý vui vẻ. Nở hoa. Hảo, hảo, biết chú lợi hại rồi. Thiên tinh cũng không có biện pháp với em trai. Hắn khoét tay, nói với thiên bằng đi đi, chú đi chơi một chọi một của chú đi. Trần Thiên Minh biết không có gì dễ nghe, về phần hiện trường trực tiếp của thiên bằng, hắn cũng không có hứng thú xem. Thứ nhất nơi đây quá nguy hiểm, thứ hai, hắn phải trở về tìm bọn Lâm Quốc Hảo hảo thương nghị một chút, như thế nào đem bọn thiên tinh bang cùng tiểu sư đệ kia một lưới bắt trọn. Nghĩ vậy Trần Thiên Minh lẳng lặng nhảy khỏi lầu hai, tránh đám người thiên tinh bang ở bên dưới, sau đó thừa dịp màn đêm đen kịt nhẹ nhàng biến mất trong đêm đen. Em đi đây. Thiên bằng nghe đại ca nói như vậy, như thế nào có thể cự tuyệt ý tốt của đại ca. Thiên bằng vội vàng mở cửa phòng, phóng ra ngoài. Điều này, làm điều này. Thiên bằng vừa chạy vừa kêu lên. Căn phòng này hắn rất muốn tiến vào, nhưng lại không dám vào phòng, hẳn là căn phòng của phụ nữ. Cút cút cút. Thiên Bằng dùng sức gõ cửa, nếu như không phải có chút sợ, hắn đã dùng lực mạnh hơn gõ cửa. Ai đó? Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trên thân chỉ khoác một chiếc khăn tắm. Nhẹ mở cửa, hỏi. Thiên Bằng nhìn bọt nước trên đầu nàng, biết nàng vừa mới tắm xong. Là anh đây. Thiên Bằng vừa nói vừa cười dâm đẩy cửa ra, sau đó chốt cửa lại. Chú muốn làm gì? Người đàn bà kia giữ chặt khăn tắm, khẩn trương nói. Ha ha, đương nhiên là muốn chơi em. Thiên Bằng hiện giờ chỉ cảm thấy dục hỏa thăng lên, ạ. Đàn bà cuốn khăn tắm che lấy bộ ngực cùng bắp đùi, còn các chỗ khác đều nhìn thấy được. Tôi nói cho đại ca chú biết. Ả đàn bà có chút hoảng, Thiên Bằng làm tâm. Tình nàng đang rối loạn, nhưng vì sợ Thiên Tinh chắc hắn không dám động mình đâu. Ha ha, đại ca anh bảo anh tới tìm em. Thiên Bằng vừa nói xong, liền xé chiếc khăn tắm của người đàn bà, lộ ra thân thể gợi cảm mê người ngay trước mắt hắn. Không không muốn. Người đàn bà kêu rất lớn tiếng. Muốn sao? Thiên Bằng hứng phấn dục hỏa bay tận trời, hắn rất muốn leo lên ả. Đàn bà này, bâu. Giờ ả lại không mặc quần áo đứng trước mặt hắn, hắn sao có thể không động tâm? Sao có thể không hưng phấn, sao có thể không khô nàng? Thiên Bằng vừa ôm lấy ả đàn bà, sau đó đi đến bên giường, ném mạnh lên giường. A! Người đàn bà kêu to một tiếng. Tốt, kêu rất tốt. Thiên Bằng vừa nghe người đàn bà kêu như vậy, tâm lý hắn lại càng thêm hưng phấn. Hắn vừa cao hứng hét to, vừa vội vàng cởi bỏ áo quần của mình. Tôi đau quá. Ả đàn bà vuốt vuốt cặp mông bị đau do vừa mới bị Thiên Bằng ném xuống giường vừa rên rỉ đau quá, tư thế vuốt ve cặp mông trắng như tuyết lại còn kêu đau, hình như đang gọi xuân gợi tình. Thiên Bằng nhìn tấm thân trần truồng của ả đàn bà lại vuốt mông, vừa kêu lên cao hứng cười. Dâm một lát nữa, ha ha, một lát nữa địa phương khác cũng sẽ đau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 131 lưỡng toàn kỳ Mỹ. Chương 131 lưỡng toàn kỳ Mỹ. Thiên Bằng đem quần áo cởi ra, mỹ nữ trên giường kia trắng tuyết phát sáng, sinh khí tràn trề, hình như vừa rồi còn kêu hắn nhanh lên một chút, điều này làm cho hắn không xúc động sao được. Người con gái kia thấy Thiên Bằng xông lên kinh hơ một tiếng anh xuống ngay mặt. Dù nói là nói như vậy, nhưng không biết nàng cố ý hay vô tình mà tay của nàng đã ôm lấy phía dưới của Thiên Bằng. Mặc dù Thiên Tinh ở đó cũng rất cường hãn, nhưng so với Thiên Bằng vẫn còn kém một chút. Tuổi trẻ mà tiền vốn có rất nhiều. Trong lòng của nàng đã có chút hưng phấn. Vốn định ngủ một giấc ngon lành, bởi vì vừa rối nàng phải chiến đấu với hai thằng đàn ông, nhưng mà không biết tại sao Thiên Bằng lại chạy vào đây. Bình thường nhìn thấy mình, mặc dù muốn đến gần, nhưng không dám, bữa nay sao lại to gan như vậy, hơn nữa còn nói là đại ca cho phép hắn làm cho đàn bà của anh ấy vui. Trong lòng cũng có chút mừng. Nhưng bất quá, nàng ta cũng cảm thấy buồn bực, có khi, đói thì đói, muốn chết. Nhưng có khi lại như hôm nay, ăn đến 3-4 bữa. A, làm em đau. Người, con gái này giữ lấy Thiên Bằng, sốt ruột mà nói, hình như nàng có chút đau, không giống như giả bộ. Bởi vì Thiên Bằng cứ tiến quân, banh đùi nàng ra trực tiếp đâm vào, phía dưới. Khô queo, không có một chút ẩm ướt, điều này làm sao mà nàng không đau được. Đau hả? Tốt, Thiên Bằng cao hứng nói, cảm giác chật chội khiến cho hắn thêm hưng phấn. Trước kia hắn đã từng làm với một cô học sinh, nhưng từ đó đến giờ vẫn chưa tìm được cảm giác ấy. Bây giờ cái cảm giác đó đã trở về. Thiên Bằng nhìn vẻ mặt cô gái đang nhăn nhó cười dâm ở đây của em vốn rộng. Mặt, sao đây? Giờ chặt vậy, cái này tốt rất tốt Thiên. Bằng kêu lên hai chữ tốt liên tiếp. Rồi lại tiếp tục. Nắm lấy hai chân nàng, mạnh mẽ đâm vào. Đừng, người. Con gái kêu lên đau đớn, nhưng lại giống như là đang sướng quá. Làm cho người ta không phân biệt rõ ràng là nàng vì sướng mà đau, hay là do đau mà sướng. Nghe thấy tiếng rên của nàng, Thiên Bằng lại thêm hưng phấn, hắn cao hứng kêu. Lên đúng cứ. Thế, la to lên, rên to lên nào Thiên. Bằng càng đâm càng sung, càng đâm càng mạnh. Đúng dùng sức mạnh lên người. Con gái bây giờ hình như cũng bắt đầu hưng phấn. Nàng phối hợp với động tác của Thiên Bằng, hình như vì hắn mà làm. Chẳng qua, việc tốt thì thường không kéo dài được lâu, cái chỗ mà vừa khô vừa chợt khi nãy, bây giờ càng ngày càng rộng, càng ngày càng ướt, bên trong nước chảy ra rất nhiều. Thiên Bằng cũng không ngại khó, đối mặt với thử thách hay là vượt khó mà lên, càng tiến vào mạnh mẽ hơn. Thiên Bằng và người con gái kia rốt cuộc đã xong, hai người đồng thời hét lên. Một tiếng, rồi. Thiên Bằng gục xuống, ngã trên người cô gái, đầu xoay ra, miệng thở hổn hển. Anh Bằng, anh thật mạnh mẽ người. Con gái này quả nhiên là một dâm phụ, bị Thiên Bằng làm. Một hồi xong, bây giờ mị cười với hắn. Ha ha, bình thường thôi, vì bây giờ anh đang bị thương. Nếu không anh làm chết em Thiên. Bằng lau lau mồ hôi trên trán, ra vẻ cường hãn nói. Thật sao hai? Mắt của ả sáng lên, lộ ra dáng vẻ chờ mộng. Đúng là tuổi trẻ có khác Thiên Bằng. Có sức chịu đựng lâu hơn Thiên Tinh rất nhiều, còn cao hơn cả Thái Đông Phong. Vừa rồi nghĩ vậy, ả làm ra vẻ mặt thỏa mãn. Như thế nào? Mỹ nữ, đủ chưa Thiên? Bằng hỏi. Đủ, đủ. Cô ả vội vàng lắc đầu, sao lại không nói đủ? Tối hôm nay mình đã chiến đấu với ba thằng đàn ông, bây giờ thắt lưng đã cảm thấy nhức, nhìn thấy trên người đầy mồ hôi, xem ra một lát nữa phải đi tắm cho sạch. Tốt lắm, đủ thì tốt rồi. Thiên Bằng tham lam nhìn bộ ngực của nàng, trong lòng thầm than, đàn bà của đại ca thật tốt, so với gái bên ngoài không biết hơn là bao nhiêu, không biết bao lâu sau mới có cơ hội này nữa. Thiên Bằng càng nghĩ càng khó chịu, phụ nữ như vậy, bản thân không thể thường xuyên chơi nàng, thật sự vô cùng khó chịu. Em phải đi tắm, toàn thân đầy mồ hôi. Cô gái kia rời giường, sau đó hờn dỗi nói với Thiên Bằng một tiếng, tiếp theo lắc lắc cặp mông trắng tuyết của mình đi vào phòng tắm. Nhìn thấy cặp mông căng tròn và phần đen đen lấp ló kia, phần dưới vừa mềm của Thiên Bằng lại có dấu hiệu hồi phục. Hắn nuốt nước miếng, thầm nghĩ đại ca cho mình ngủ một đêm với nó, nhưng không nói là ngủ bao nhiêu lần, dù sao sau này không biết bao giờ mới được làm nữa, hôm nay phải làm cho đã, cho qua cơn nghiện của mình. Nghĩ đến đây, Thiên Bằng lập tức đứng dậy đi vào phòng tắm. Anh muốn làm gì? Đương nhiên là làm em. Anh không phải vừa mới làm sao? Không nên. Sao đủ? Anh còn chưa đã ghiền. Anh làm em đau quá. Như vậy mới đã. Dù sao anh vẫn chưa sao. Nhưng của anh hình như không được như vậy. Mẹ kiếp, em không biết dùng miệng giúp anh sao? Giúp anh cứng lại, anh còn muốn làm nữa. Tốt lắm, tưởng rằng công phu bên dưới của em đã tốt lắm rồi, thật không ngờ bên trên của em lại khá như vậy. Tốt, đừng cứ tiếp tục. Anh đừng kéo chân em ra, trời, anh để chân em lên vòi hoa sen, sao được? Được hết, sao lại không được, em xem, không phải như vậy dễ hơn sao? Gào lên đi, anh thích nghe tiếng rên rỉ của em, gọi lớn tiếng vào, hét cho to, vào. Trần Thiên Minh và Trương Ngạn Thanh trở về khách sạn Không Thiên, nhìn thấy Lâm Quốc đang ở đại sảnh đi qua đi lại, bộ dáng vô cùng sốt ruột. Anh Quốc, chúng ta đã về. Trương Ngạn Thanh nhìn thấy như vậy, vội vàng nói. Lão đại, Ngạn Thanh, các người đã về. Lâm Quốc thấy Trần Thiên Minh trở về, sắc mặt thả lỏng, trong lòng thở phào. Đúng vậy, A Quốc, anh để Tiểu Hào ở đây coi được rồi, cùng Ngạn Thanh theo tôi. Lên lầu, tôi có việc muốn nói lúc trở về. Trần Thiên Minh đã bắt Trương Ngạn Thanh lái xe vài vòng tinh, chắc rằng không ai sau lưng nên mới quay về Không Thiên. Được Lâm Quốc ra nói với đám Tiểu Hào vài câu, sau đó theo Trần Thiên Minh lên lầu. Trần Thiên Minh đóng cửa lại, sau đó đóng luôn cửa sổ, vận công lên nghe xung quanh không có động tĩnh gì, hắn mới bắt đầu nói chuyện với Lâm Quốc. Vì hắn vừa nghe lén đám thiên tinh nói chuyện cho nên hắn đặc biệt cẩn thận, sợ có người nghe trộm hắn nói chuyện. Lão đại, anh đi tìm hiểu thiên tinh bang như thế nào rồi? Lâm Quốc hỏi. Trần Thiên Minh cầm lấy ly nước trên bàn, uống một chút, sau đó kể rõ chi tiết và tình huống của mình tại thiên tinh bang ra, chẳng qua cái hiện trường trực tiếp kia thì không nhắc. Lâm Quốc và Trương Ngạn Thanh nghe Trần Thiên Minh nói vậy, ngây người ra, bọn họ không ngờ chuyện lại như vậy, đặc biệt là khi nghe đến 50kg thuốc phiện, thật sự là không tin vào lỗ tai của mình. Lão đại, nói như vậy là bọn thiên tinh làm, mặc dù chúng không nói ai là người sai khiến, bất quá tên khốn Diệp Đại Vĩ chạy không thoát. Lâm Quốc ngẫm lại, nói. Đúng, cũng nghĩ như vậy, Diệp Đại Vĩ hoàn toàn dễ đối phó, trong tay hắn cũng chỉ có mấy tên côn đồ, nhưng thiên tinh bang không giống như vậy, bọn họ có võ công, người rất nhiều, hơn nữa còn có súng nói. Đến đây Trần Thiên Minh chợt nhớ đến Hương Ba Công, không phải là đao thương bất nhập sao? Chờ khi gặp đại bác, hỏi ổn một chút, có cái thần công nào đao thương bất nhập không? Chúng ta nên làm cái gì đây lão đại? Trương Ngạn Thanh ở bên cạnh cũng hỏi một câu, vì việc này hắn không biết nên làm thế nào, nên rất lo. Tôi nghĩ, việc bây giờ không phải là đối phó với Diệp Đại Vĩ thế nào, mà là thiên tinh bang. Hơn nữa sau lưng thiên tinh còn có một tiểu sư đệ, là một nhân vật lợi hại. Chúng ta nếu muốn lật đổ thiên tinh bang thì giết Diệp Đại Vĩ không phải chuyện dễ dàng sao? Suy nghĩ này trên đường trở về, Trần Thiên Minh đã nghĩ đến chỉ cần có biện pháp lật đổ thiên tinh bang như vậy bản thân mới có thể an toàn. Lão đại, anh nói đi, chúng em nghe lời anh. Lâm Quốc nhìn bộ dáng của Trần Thiên Minh, biết hắn đã có biện pháp. Tốt, tôi sẽ nói lên cái nhìn của tôi. Trần Thiên Minh cười với Lâm Quốc tiếp tục nói, muốn lật đổ thiên tinh bang kỳ thật cũng không khó, bởi vì ông trời đã cho chúng ta một cơ hội tốt. Bọn chúng buôn bán 50kg thuốc phiện quả thật là vụ án khiến cho cả nước khiếp sợ. Chỉ cần chúng ta bắt được chúng, sau đó công bố ra ngoài, cho dù hậu thuẫn của thiên tinh bang mạnh cỡ nào cũng không dám chống. Trần Thiên Minh nói ra suy nghĩ của mình. Cái này quả nhiên rất tốt, nhưng mà lão đại, người của thiên tinh bang đều rất lợi hại, tôi sợ chúng ta không đấu lại chúng, còn để chúng chạy thoát. Không bằng chúng ta báo cảnh sát, để cảnh sát giúp chúng ta. Lâm Quốc nói ra sự lo lắng của bản thân, đơn giản là chúng nhiều người, có súng, biết võ, không thể ngăn cản chúng. Báo cảnh sát cũng không được, bởi vì bên trong cũng có người của chúng, tôi sợ chúng ta vừa báo chúng đã thu nhận được tin tức rồi trốn mất, lúc đó chúng ta muốn mò cũng không ra. Trần Thiên Minh nghe Lâm Quốc nói, lắc đầu, không đồng ý với ý kiến của hắn. Vậy chỉ có chúng ta làm. Lâm Quốc cắn răng nói với Trần Thiên Minh,

cẩn thận. Kéo quần xuống đã chạm phải đỉnh đầu của Lưu Mỹ Cầm, nhìn thấy phía dưới của Trần Thiên Minh cảm thấy bất đắc dĩ, là kéo xuống hay không kéo? Mà kéo thì kéo thế nào? Em giúp anh cởi đi. Trần Thiên Minh thấy Lưu Mỹ Cầm bất động, sốt ruột, nói: Em không biết cởi thế nào. Lưu Mỹ Cầm nhìn phần dưới của Trần Thiên Minh, nói: Nàng cũng có chút sốt ruột, mặc dù đã nói là làm bằng tay giúp hắn, nhưng sống cho đến tuổi này nàng vẫn chưa từng làm qua. Chỉ là tối qua chị Yến có nói khi nào Thiên Minh gấp gáp lên, có thể dùng tay giúp hắn giải quyết mà không xâm phạm vào mình. Nhưng mà nhìn thấy túp lều của bác Minh, nàng không biết phải làm thế nào. Vì khi nãy vô tình đụng trúng nó, hắn đã kêu lên như vậy, bộ dạng có chút đau đớn, khẳng định là đau lắm. Lưu Mỹ Cầm có chút lo lắng và đau lòng. Em lấy nó ra rồi kéo quần lót xuống. Trần Thiên Minh thấy Lưu Mỹ Cầm chăm sóc như vậy, trong lòng vô cùng cao hứng. U, Vinh, Quy Quy, Mơ. Lưu Mỹ Cầm gật đầu, sau đó đưa tay tiến vào trong quần lót của Trần Thiên Minh và lôi cái ấy ấy ra, cảm thấy nó run lên trong tay mình, làm cho nàng đỏ mặt, nhẹ nhàng thả ra, sau đó từ từ kéo quần lót của hắn xuống. Bị bàn tay nhỏ của Lưu Mỹ Cầm nắm chặt, Trần Thiên Minh hưng phấn rên rỉ, bất quá chỉ được một lát, nàng cũng buông tay ra kéo quần lót xuống. Lưu Mỹ Cầm để quần lót của hắn lên giường, nàng ngẩng đầu, nhìn Trần Thiên Minh không mặc quần, rồi liếc xuống dưới, thấy cái vật ấy ấy cứ chỉ thẳng trước mặt, làm cho nàng cảm thấy khó thở. Mỹ Cầm, giúp anh đi. Trần Thiên Minh ngồi lên giường, nhỏ giọng nói: Mặc dù phòng có cách âm, nhưng mà bây giờ đêm khuya rồi, không thể làm ra tiếng động lớn đánh thức cha và mẹ, như vậy thì thảm lắm. U, Vinh, Quy, Quy, Mương. Lưu Mỹ Cầm gật đầu, đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy Trần Thiên Minh, như vậy làm cho nàng vừa sợ vừa vui, sau đó từ từ di chuyển tay. Mặc dù động tác của Lưu Mỹ Cầm còn chút cứng, nhưng đã làm cho Trần Thiên Minh vô cùng hưng phấn. Hắn nhìn phía trên của nàng, rồi lại nhìn xuống phía dưới, cảm giác đặc biệt sảng khoái. Động tác bên dưới ngày càng làm cho Trần Thiên Minh phê hơn, hắn cũng không cố gắng nữa. Cái bộ đồ lót gợi tình này, mua về xong hắn còn chưa sờ qua. Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cái áo ngực mới cùng khu vực ấy của Lưu Mỹ Cầm, để thưởng thức hương vị. Đừng Lưu Mỹ Cầm nhẹ nhàng hừ một tiếng, khép chặt chân lại tiếp tục gia tăng động tác tay. Nhanh lên một chút. Trần Thiên Minh sợ thân thể của Lưu Mỹ Cầm không chịu đựng nổi, hắn thầm nghĩ bây giờ làm tăng động tác của nàng lên để giúp hắn mau lên thiên đường. Một tay hắn đang tiếp tục vuốt ve bộ ngực đầy đặn qua lớp áo ngực, còn tay còn lại vẫn mò mò ở dưới quần lót của nàng. Lưu Mỹ Cầm cảm thấy dục hỏa của mình đang bị Trần Thiên Minh khiêu khích. A, Trần Thiên Minh thỏa mãn rên một tiếng. Còn Lưu Mỹ Cầm thì thấy Trần Thiên Minh đã lên thiên đường, nàng cũng dừng tay lại, nhẹ nhàng thở phì phò. Mỹ Cầm, mặt của em thật bẩn. Trần Thiên Minh chỉ vào mặt của Lưu Mỹ Cầm, ngượng ngùng nói, hắn không ngờ cái thứ ấy có thể bay cao và bay xa dữ vậy. Còn nói nữa, đều là do anh hết. Lưu Mỹ Cầm thẹn thùng liếc Trần Thiên Minh một cái, sau đó cầm lấy cái khăn lau tay, nhẹ nhàng lau đi. Qua một hồi, nàng đứng dậy, xoay người bước đi. Mỹ Cầm, em đi đâu vậy? Trần Thiên Minh hỏi. Em đi rửa mặt. Lưu Mỹ Cầm đỏ mặt, mở cửa đi ra ngoài. Sáng hôm sau, Trần Thiên Minh phải đi gặp Hà Liên, nên lái xe rời đi. Bởi vì sợ Lưu Mỹ Cầm ngồi xe buýt cực khổ, nên gọi Trương Ngạn Thanh dùng xe chở nàng về nhà mẹ ruột. Trần Thiên Minh tiến vào phòng làm việc của Hà Liên, thấy ông đang tưới cây bên cửa sổ bộ dáng rất chuyên tâm, cẩn thận tỉ mỉ. Hà thư ký chào ông Trần Thiên Minh nhẹ giọng nói. Ồ, Thiên Minh, cậu đến sớm vậy, sao thế? Có chuyện gì Hà? Liên ngẩng đầu nhìn. Thấy Trần Thiên Minh đi vào, có chút kinh ngạc, ông biết Trần Thiên Minh đến đây sớm. Khẳng định là có chuyện cần tìm. Đúng vậy, có chút việc muốn báo cáo với ông, không biết có tiện hay không? Được Hà. Liên vừa nói vừa nhìn cánh cửa, ý bảo Trần Thiên Minh đóng cửa lại. Hắn hiểu ý, gật đầu, đi đến đóng cửa, rồi quay lại. Thiên Minh, ngồi đi, nhìn cậu như vậy, khẳng định là có chuyện. Hà Liên nhìn thấy Trần Thiên Minh đóng cửa, cũng không dài dòng với hắn, trực tiếp đi vào vấn đề. Có một việc Trần Thiên Minh đem chuyện mình dò xét ở Thiên Tinh Bang nói ra. Nghe được, bọn họ chính là hung thủ ám sát mình, còn có chuyện giao dịch 50 kg thuốc phiện. Quả nhiên là bọn chúng. Hà Liên gật đầu, nói bất quá, lá gan của chúng cũng rất lớn, nhiều thuốc phiện như vậy cũng dám giao dịch. Hà Liên nói xong, không tiếp tục nữa. Dường như đang suy nghĩ. Trần Thiên Minh thấy ông đang suy tư, hắn cũng không nói, đợi Hà Liên mở miệng. Qua một hồi, Hà Liên nhìn Trần Thiên Minh, nghiêm mặt nói, Thiên Minh, cậu có kế hoạch gì? Tôi muốn báo thù, nhưng cũng không muốn bọn họ giao dịch thành công, tốt nhất là nên hủy diệt 50 kg thuốc phiện này, không để cho nó hại người. Trần Thiên Minh thấy Hà Liên không muốn nói thì nói ra suy nghĩ của mình, hơn nữa không thể không bội phục có người lợi hại như vậy. Trong quan trường, hậu phát chế nhân mới là cao thủ chân chính. Cậu muốn đi báo thù Hà Liên nghe Trần Thiên Minh lỗ mãng như vậy, không khỏi nhớ mày. Kẻ hắn đối mặt không phải người bình thường, mà là một bang hội có vây có cánh, người đông thế mạnh, hậu thuẫn vô cùng cứng. Nếu chuẩn bị không tốt, không những không bắt được mà còn bị chúng cắn lại. Đúng vậy, lần trước bọn chúng nói giao dịch ở nơi bí mật, tôi đã tìm hiểu được. Tôi đủ tự tin ngăn cản chúng, nhưng mà Trần Thiên Minh nói đến đây, cố ý dừng lại, hắn muốn biết thái độ của Hà Liên. Nhưng mà cái gì Hà Liên nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, không khỏi hỏi tiếp. Tôi muốn diệt trừ Thiên Tinh Bang, nhưng nếu dựa vào một mình tôi và các anh em thì không thể. Nếu ra tay chỉ bắt được một số kẻ bình thường, người của Thiên Tinh Bang rất nhiều, tôi không nghĩ rằng có thể diệt trừ hết được. Vốn dĩ tôi tính nhờ sự trợ giúp của cảnh sát, nhưng nghe được bên trong cũng có tay chân của Thiên Tinh Bang, cho nên tôi rất do dự. Trần Thiên Minh nói ra mục đích của bản thân hôm nay, dưới sự thông minh của Hà Liên, quan trường phức tạp, hẳn là có thể hiểu được ý của hắn. Thì ra là như vậy. Hà Liên lại trầm tư. Qua một hồi, ông ngẩng đầu lên, nhìn Trần Thiên Minh. Nói, Thiên Minh, cậu có nắm chắc là sẽ khống chế được cục diện? Cậu phải biết rằng, những kẻ cậu đối mặt không phải là lưu manh bình thường, mà chính là những kẻ giết người không chớp mắt. Tôi nắm chắc. Trần Thiên Minh kiên định gật đầu. Về phần tại sao, hắn không nói cho Hà Liên biết về võ công của mình. Hà Liên nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Trần Thiên Minh, ông cũng yên tâm vỗ bàn. Nói, được, việc này tôi sẽ giúp cậu. Tôi có quen biết với vài lãnh đạo quân đội, có thể lợi dụng quan hệ thông qua phương thức tập độc giúp cậu. Thật sao Trần Thiên Minh nghe xong cao hứng, quân đội không giống như bình thường. Không chịu sự điều phối của cục cảnh sát, bọn họ ra mặt, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. đương nhiên là thật, tôi lừa cậu bao giờ. Bất quá, tôi muốn nói rõ các cậu. Phải vào trước, phát. Hiện hồi sự như vậy, bọn họ mới có thể vào giúp cậu. Nếu như xuất quân quá sớm, sẽ đã thảo. Kinh xà. Mặc dù không rõ Trần Thiên Minh sẽ làm gì, nhưng thấy hắn tự tin như vậy, chắc sẽ không làm. Ông thất vọng. 50kg thuốc phiện này, dù công hay tư, ông cũng đều đang tự giúp mình. Cái này không thành vấn đề, mọi chuyện trước để tôi lo. Trần Thiên Minh gật đầu. Thật không? Ngờ Hà Liên là một con người như vậy, thu hoạch lần này tự hồ ngoài dự đoán. Còn nữa, lúc đó tôi sẽ mời hai người phóng viên tham gia hành động lần này, đến. Lúc đó tin tức truyền thông nói ra, cho dù sau lưng chúng có hậu thuẫn cũng không dám ra mặt. Đây là 50kg thuốc phiện, chứ không phải 50kg phấn. Nói đến đây, Hà Liên cười thành tiếng. Vậy cũng được, tiền mời phóng viên tôi sẽ ra. Trần Thiên Minh nghe Hà Liên ăn bài thỏa đáng như vậy, trong lòng càng cao hứng. Chỉ cần làm tốt mọi việc phía trước, hậu sự sẽ không cần lo lắng. Chỉ có một chút, ai ra cũng được. Hà Liên cũng không từ chối Trần Thiên Minh, dù sao bây giờ hắn cũng là một ông chủ lớn, tiền này nên để hắn trả. Ha ha, hôm nay thật phải cảm tạ Hà thư ký. Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói, hôm nào rảnh tôi sẽ qua nhà tạ ơn. Trần Thiên Minh nghe đến nếu chuyện này thành công, mình sẽ tạo lập mối quan hệ với Hà Liên, dù sao trước kia mình vẫn còn thiếu một ân tình vẫn chưa tra, hơn nữa còn được gặp Hà Đạo. Bây giờ Hà Đạo trong trường không để ý đến mình, nhìn mình giống như một người xa lạ vậy. Không cần cảm ơn. Bất quá cậu rảnh thì cứ qua nhà ngồi chơi, Hà Liên nói. Được, được. Trần Thiên Minh lại tán gẫu vài câu với Hà Liên trở về. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 134 anh hỏi một chuyện. Chương 134 anh hỏi một chuyện. Trần Thiên Minh trở về không thiên, gọi Lâm Quốc và Trương Ngạn Thanh lên, đem chuyện buổi sáng gặp Hà Liên ra kể lại. Lão đại, vậy rất tốt, nói như vậy, phần thắng của chúng ta đã lớn hơn Lâm Quốc. Nghe Trần Thiên Minh nói xong cao hứng. Chỉ cần lo xong việc phía trước thì chuyện sau đó dễ dàng rồi. Cho nên các người những ngày này chuẩn bị tốt một chút, đến lúc đó chúng ta quăng một mẻ bắt hết bọn chúng. Trần Thiên Minh nghe đến tuần sau có thể báo thù cao hứng, cười rộ lên. Lão đại, không phải anh nói lúc rảnh sẽ dạy võ cho em sao? Lúc này dạy. Vậy Trương Ngạn Thanh nói, hắn nghe chuyện của Trần Thiên Minh còn có Thiên Tinh và Thiên Bằng liên thủ, cũng không phải là đối thủ, thì trong lòng vô cùng hâm mộ, không thể dùng chữ để hình dung. Tốt, hai ngày nữa tôi không quay về trường học, sẽ lại đây một chút, lúc đó sẽ dạy võ cho mọi người. Trần Thiên Minh chụp bả vai của Trương Ngạn Thanh nói. Lâm Quốc vừa nghe Trần Thiên Minh hai ngày nữa sẽ rảnh, rồi dạy võ công cho mình, cao hứng. Nói lão đại, rất tốt, như vậy chúng tôi có thể chiếu cố cho anh nhiều hơn. Trương Ngạn Thanh bên cạnh cũng cười. Được, tôi trở về trường. Ngạn Thanh, em đưa Mỹ Cầm về nhà sao rồi? Dạ rồi, xe ở trong bãi, đây là chìa khóa xe. Trương Ngạn Thanh cơ trí, vừa nghe Trần Thiên Minh phải về trường, cần xe, vội vàng đưa chìa khóa xe ra. Tốt, tôi đi đây. Trần Thiên Minh cầm chìa khóa, nói. Trở về trường, đã khoảng 11 giờ, học sinh còn đang học, giáo viên thì thưa thớt. Trần Thiên Minh không nhìn thấy một giáo viên nào. Trở về phòng mình, Trần Thiên Minh mở cửa sổ ra, đã qua vài ngày không về trong phòng đã bắt đầu bốc mùi, nhìn thấy trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ, chắc đây là kiệt tác của Tiểu Hồng. Trần Thiên Minh trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc Hà Đào vừa mua thức ăn trở về, nhìn thấy xe của Trần Thiên Minh, lại thấy cửa sổ phòng hắn mở, biết hắn trở về. Nàng giật mình, nghĩ muốn qua nhìn một chút cảm. Giác không? Thiết hợp, ngày hôm qua nàng đã gọi điện cho Lưu Mỹ Cầm để hỏi thăm thân thể của hắn, nghe. Được hắn không có chuyện gì, nàng ngẫm lại rồi cũng không qua. Chia sẻ người đàn ông của mình cho một người khác, nàng không nghĩ đến, mà càng không thể. Rầm một tiếng, Hà Đào đóng cửa phòng lại. Tiếng động này Trần Thiên Minh cũng nghe được. Hắn biết Hà Đào đã về phòng, hơn nữa còn đóng cửa, hắn không nhìn ra tại sao Hà Đào lại đối với hắn như vậy. Đặc biệt là khi nàng biết chuyện của Lý Yến đã không để ý đến mình, nhưng lại phát sinh chuyện hắn cùng nàng và Lưu Mỹ Cầm càng không để ý đến mình. Đây là hận càng thêm hận sao? Trần Thiên Minh nghĩ, Hà Đào trước kia thích mình, sau đó phát hiện ra quan hệ của mình với chị Yến, liền hận mình. Còn bây giờ lại thêm chuyện của Lưu Mỹ Cầm, quan hệ càng thêm phức tạp, nàng không hận chế mình mới là lạ. Hơn nữa, một tuần sau là giải quyết chuyện của Thiên Tinh Bang rồi, thắng thua thế nào, ngay cả mình cũng không biết. Nếu chỉ là Thiên Tinh và Thiên Bằng, không cần phải sợ. Nhưng sau lưng còn có một sư đệ lợi hại. Hơn nữa còn có sư phụ, cho nên, hắn không nắm chắc. Hắn muốn gọi điện thoại cho đại ba tìm người trợ giúp, nhưng nghĩ đến lời của đại ba lúc trước. Một thằng đàn ông có khó khăn gì phải sợ, cố gắng thì sẽ vượt qua, cho nên hắn không gọi. Chuyện của mình để mình giải quyết. Hắn đã cho Lưu Mỹ Cầm một tờ chi phiếu, trong đầu hắn cũng nghĩ rằng nếu mình có bất trắc thì cũng đã lưu lại cho nàng một ít thứ. Trần Thiên Minh nằm trên giường tự hỏi, đối phó với Thiên Tinh Bang như thế nào đây? Thầy về rồi, ngoài cửa truyền vào âm thanh. Trần Thiên Minh ngẩng đầu thì ra là Tiểu Hồng, nhìn bộ dáng hưng phấn của nàng, hình như là nhìn thấy mình vô cùng cao hứng. Đúng vậy, anh về rồi. Trần Thiên Minh gật đầu cười nói. Vài ngày rồi anh chưa đi dậy, em hỏi thầy cô khác mới biết anh bị cướp rồi. Phải vào bệnh viện. Vẻ mặt Tiểu Hồng đầy quan tâm, dường như muốn khóc. Đúng, mấy ngày trước phải nằm viện, không thể dạy cho em được, ngại quá. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Không, không sao, chỉ cần anh không có gì là tốt rồi, thân thể anh bây giờ thế nào? Sao không ở trong bệnh viện thêm vài ngày? Tiểu Hồng thẹn thùng nhìn Trần Thiên Minh một cái, sau đó nói. Ngốc à, em cho rằng ở bệnh viện như ở nhà à, muốn ở là ở, hơn nữa, nơi đó không khí không tốt, anh không thích ở đó. Trần Thiên Minh nói trái lương tâm, chẳng lẽ lại nói lá muốn về nhà, nhanh nhanh để còn được chơi. Ồ, anh đừng trách em mà, người ta không biết mà, em chỉ quan tâm anh. Thôi Tiểu Hồng đỏ mặt cúi đầu. Biết mặt là Tiểu Hồng ngoan quan tâm thầy giáo. Trần Thiên Minh nghe Tiểu Hồng nói vô cùng cảm kích, vuốt đầu Tiểu Hồng nói. Anh biết là tốt rồi. Tiểu Hồng nũng nịu nói, thầy ơi, thầy bị thương ở đâu? Vậy bởi vì đã lâu không nói chuyện, Tiểu Hồng quay lại thói quen gọi thầy. Hiện tại không có gì, chỉ có bụng và tay thôi. Trần Thiên Minh không cho là đúng, đây là sự thật, hắn đã sớm không có chuyện gì, bản thân sau khi luyện võ đã không giống trước kia, tốc độ khôi phục cực kỳ nhanh. Thật ra Trần Thiên Minh không biết đây là tác dụng của huyết hoàng, còn lầm tưởng là của Hương Ba Công. Em xem một chút. Tiểu Hồng cũng khẩn trương, bởi vì theo kiến thức thông thường, cánh tay không phải là vấn đề lớn, mà là ở bụng. Đừng đừng. Trần Thiên Minh thấy Tiểu Hồng hướng tay về bụng hắn, vội vàng nói. Dù sao Tiểu Hồng vẫn còn nhỏ, mặc dù mình có thích nàng, nhưng mà bây giờ nàng đang sờ bụng cát cái chỗ ấy ấy không xa, chỉ sợ nàng sờ một hồi, lại xảy ra chuyện, như vậy thì dọn người lắm. Em chỉ nhìn thôi. Được không thầy tiểu? Hồng làm nũng với Trần Thiên Minh. Nhìn bộ dáng của nàng, Trần Thiên Minh không khỏi mềm lòng, gật đầu. Tiểu Hồng nhìn thấy Trần Thiên Minh gật đầu đồng ý, cao hứng tiếp tục duỗi tay đến bụng hắn. Nàng nhẹ nhàng kéo áo hắn lên, sau đó cẩn thận quan sát. Xem một hồi, Tiểu Hồng không nhìn ra ở bụng Trần Thiên Minh có vết thương gì. Nàng lại tưởng là nội thương, vì vậy hỏi thầy ơi, bụng thầy còn đau không? Không, không đau, Trần Thiên Minh xấu hổ nói. Để cho một người con gái xem bụng. Đây là lần đầu tiên, đặc biệt là nữ sinh, mới 16 tuổi. Thật sao tiểu? Hồng đem bàn tay nhỏ của mình ấn nhẹ lên bụng Trần Thiên Minh. Nhẹ nhàng. Vân vê, động tác ôn nhu làm cho Trần Thiên Minh có cảm giác. Đừng Trần. Thiên Minh cảm thấy chỗ ấy ấy cách bụng không xa đã bắt đầu phản. Hắn. Cắn chặt răng, muốn đàn áp dục hỏa xuống, không nghĩ là Tiểu Hồng đang vuốt bụng. Mà là chính mình đang vuốt bụng mình. Nhưng mà, sự tình thường không như người ta nghĩ. Càng không nghĩ đến nó thì lại càng muốn nó. Hiện tại Trần Thiên Minh đã như thế này, lối suy nghĩ của hắn bắt đầu khi Tiểu Hồng chạm vào bụng hắn và có khuynh hướng tăng lên. Tiểu Hồng nghe thấy Trần Thiên Minh giống như đang hừ nhẹ, tưởng rằng hắn đau. Không hờn. Giận nói thầy còn lừa em, còn nói là không đau, vậy mà khi nãy đau đến mức hô thành. Tiếng nói xong còn liếc nhìn Trần Thiên Minh một cái, làm cho hắn ngây ngốc. Bởi vì trong mắt Trần Thiên Minh bây giờ Tiểu Hồng không còn là một cô nhóc nữa. Rõ ràng là một mỹ nữ phong tình vạn chủng. Ánh mắt hờn dỗi của nàng làm cho tâm lý của Trần Thiên Minh nhộn nhạo. Đặc biệt là hai trái banh trước ngực nàng, mặc dù không lớn, nhưng có vẻ khá là thẳng và căng. Trong lúc nàng nghiêng người cũng có sự di chuyển của nó, làm cho cái cổ của Trần Thiên Minh khát khô, vội vàng nuốt nước miếng hạ nhiệt, nhịn xuống không được động. Trong lòng Trần Thiên Minh phản kháng mãnh liệt, nhưng kháng nghị không hiệu quả. Nhưng thằng em không nghe lời, theo sự vuốt ve của Tiểu Hồng mà phản ứng mạnh mẽ. Thầy ơi, đỡ chưa Tiểu Hồng? Vẫn chưa phát hiện ra phía dưới có gì khác thường. Nàng một bên vỗ về, một bên thăm hỏi. Nàng nhớ rõ, lúc trước mỗi khi bụng không được tốt, mẹ đều vỗ về như thế này, làm cho mình cảm thấy thoải mái. Trần Thiên Minh cũng đang được vỗ về thế này. Tốt, tốt rồi Tiểu Hồng, không cần giúp anh vuốt ve nữa, được rồi Trần Thiên Minh gian nàng. Nói, nếu nàng không dừng lại thì sợ rằng thằng em sẽ đụng trúng tay nàng. Tốt rồi, Tiểu Hồng chậm rãi thu tay về, sau đó kéo áo hắn xuống, mỉm cười với hắn. Thầy ơi, khi nào thầy đến lớp Tiểu Hồng hỏi. Buổi chiều, Trần Thiên Minh ngẫm lại, nói. Chiều nay hắn có hai tiết tại lớp của Tiểu Hồng. Tốt quá, mọi người trong lớp ai cũng nhớ đến thầy, đặc biệt là em Tiểu Hồng. Trực tiếp biểu lộ tâm ý của mình, rồi cúi đầu. Bây giờ nàng cảm thấy mình càng lúc càng to gan. Từ lúc nghe Trần Thiên Minh gặp chuyện không may, trong lòng nàng vô cùng lo lắng, sau đó đã âm thầm quyết định. Tiểu Hồng, anh hỏi em một việc được không Trần Thiên Minh? Ấp a ấp úng nói. Bởi vì chuyện này vẫn chôn sâu trong lòng hắn, hắn cảm thấy không thoải mái. Lần trước mình nhìn lén Phạm Văn Đình đi vinh cơn bị phát hiện, còn lần của Tiểu Hồng không có lý do gì không bị phát hiện. Hắn muốn hỏi một chút Tiểu Hồng rốt cục có biết hay không? Nè! Thật sự biết, hắn sẽ tìm một lý do giải thích, nếu không, hình tượng vĩ đại của mình trong lòng Tiểu Hồng sẽ không còn sót lại một chút gì.